Phi tiên sinh có người chụp được hình anh hôm qua cùng với ngôi sao nữ trùng nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net